Chương 4. 679 cứu viện. Hư Kiều Kiều đại nhân hầm hừ khoát tay áo, ta đi đảo nguyên tinh ngủ cái ngủ chưa không có việc gì chớ quấy rầy ta mãi cho đến hoàng hôn Tây Sơn, Tiểu Mục mới từ đảo nguyên tinh đi ra. Nay ngủ một giấc rất đủ, sau khi đứng lên lại họa không ít phù, bổ sung một chút chính mình phía trước vì tránh né cầm nhị, mà hao phí tốc độ phù cùng ngũ linh phù chờ chút. Kiều Kiều đại nhân duỗi cái nhỏ lưng mỏi, vô cùng cao hứng mang theo mấy đầu nhiều màu thần ngư, bước ra lều vải môn kêu một tiếng phu quân Mặc Liên không có trả lời, tiểu gia hỏa mang theo nhiều màu thần ngư gãi gãi cái đầu nhỏ. Đã thấy một bên lều vải xốc lên rèm, Thích Huyên Huyên chạy ra hướng nàng cười nói, nhà, tỉnh ngủ rồi ta Kiều Mặc Thái tử cùng thần vương điện hạ đều cho thánh tử đại nhân thỉnh bờ sông đi. Nhà, Kiều Mục điểm một cái đầu nhỏ, vậy ta để nướng cá đi. Thích Huyên Huyên kéo ra khỏe miệng vội vàng nói, đưa nở dê, mập mạp ở đây chút chuyện nhỏ này, sao có thể muốn ngươi động thủ hoa mập mạp, tiểu mập mạp chính xác song tay trở về, một vừa sửa sang lại áo choàng một bên cạnh gọi nói, gào to cái gì đâu, đến rồi. Béo đập, ban đêm ăn cá, ngươi cho cả một chút bao trên người ta. Tiểu mập mạp thấy Thích Huyên Huyên hướng hắn mánh liệt nháy mắt, lập tức liền hiểu được ý, cười ha hả từ Kiều Kiều đại nhân trong tay tiếp nhận mấy đầu nhiều màu thần ngư, hô. Con cá này nhì thật là linh hoạt. Kiều Kiều đại nhân nghi ngờ nhìn bọn họ một chút, các ngươi có phải hay không ghét bỏ thủ nghệ của ta? Không có. Tiểu mập mạp cùng Thích Huyên Huyên lập tức trái lương tâm thẳng xua tay, cười ha hả nói, chúng ta là đau lòng ngươi, đừng quá vất vả. Ha, Kiều Kiều đại nhân liếc mắt bọn họ một chút, hừ một cái, quay người hướng bờ sông phương hướng dạo bước quá khứ, ta đi xem một chút ta liên. Thích Huyên Huyên gật gật đầu, không khỏi che miệng trộm vui. Huyên Huyên, ngươi vừa rồi biểu lộ xe có hay không có điểm quá khoa trương, cẩn thận tại Kiều Kiều trước mặt để lọt đấy nhi. Ta cảm giác vẻ mặt này rất bình thường a, cái kia nàng vừa rồi còn hoài nghi ngươi. Thích Huyên Huyên nhỏ giọng nói với hắn, ngươi nói không sai, Kiều Kiều quá thông minh, ta về sau không cho nàng nấu thứ gì, còn phải lấy chút quanh co thủ đoạn, không thể quá trắng ra, miễn cho bị nàng hoài nghi. Ừm. Tiểu mập mạp dùng sức gật đầu một cái. Không thể để cho nàng cảm giác được các ngươi chính là ghét bỏ thủ nghệ của nàng. Thích Huyên Huyên cho hắn một cái liếc mắt, bẹp miệng nhỏ nói thật giống như ngươi không chê giống như. Mênh mông đỗ xuân bờ sông, Tiểu Mục xa xa liền thấy rất nhiều người vây tu ở nơi đó, thánh tử chỉ huy thanh âm, từng lần một chuyển vào trong tai nàng. Mang lên để ổn thỏa. Khu ho khan. Mấy tên Hồng Phủ học viện các học viên bị nhấc tới, để ở một bên trên mặt đất. Lật qua, đem nước cho phun ra. Thánh tử đứng ở một bên khoa tay múa chân nói chuyện. Tự có người tiến lên đem những người kia cho lật xoay người lại, dùng tay vô vô lưng của bọn hắn, gọi người đem sặc tại ngực nước nhao nhao cho phun ra. Ho khan khụ, khu. Hồng Phủ học viện một tên đệ tử, vô ý thức thò tay bôi trên mặt nước, vội vàng ho khan vài tiếng. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Đậu Phượng Ngủ đem người kia cho đỡ lên, thò tay vì hắn đem bắt mạch. Thân thể còn tính là không ngại, chính là có mấy phần suy yếu, hơi nuôi một hai ngày liền có thể tốt. Đa tạ vị huynh đệ kia. Hồng Phủ học viện người học sinh kia, cảm kích xông Đậu Phượng Ngủ nhẹ gật đầu, bị người vịn ngồi xuống một bên.